Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 36. Xem ra là không được rồi. Ở hai cái quái nhân truy đuổi dưới, Thái Dương sợ đến đó là tè ra quần. Bay một dạng chạy như bay về phía trước. Còn chưa tới buổi trưa, Thái Dương liền xuống núi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy sắc trời tối lại, không nhịn được cười ha ha. Hiền đệ, ngươi nhìn thấy mặt trời kia chạy trối chết dáng vẻ à? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Đáng tiếc chúng ta không có đuổi theo nó. Lo lắng cái gì? Nó liền sức bú sữa đều lấy ra rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên đem khoa phụ để dưới đất, nói rằng, chúng ta ngày hôm nay chuẩn bị không đủ. Ngày mai nhất định có thể đem nó hái xuống. Nói là nói như vậy. Nhưng đợi được ngày thứ hai, Thái Dương chậm chạp không thấy tăm hơi. Nó trốn đi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên giận dữ. Tiểu tử kia thực sự là ném Thái Dương mặt. Dĩ nhiên không dám ra đây. Ta đi đem nó kích động ra đến. Hắn bò lên trên một tòa núi cao. Đối với Thái Dương biến mất phương hướng bắt đầu mắng to. Tôn Ngộ Không cũng không cảm thấy như vậy có thể để cho mặt trời mọc. Thái Dương sau đầy đủ biến mất rồi mấy ngày, Trấn Nguyên Đại Tiên mắng miệng đều câm, liền từ phụ cận tìm đến rồi một ít giọng nói lớn yêu quái cắt lượt mắng. Lại mắng hai ngày sau, một thanh âm bỗng nhiên từ chân trời vang lên. Người mới là loại nhát gan. Thái Dương liền không cần nghỉ ngơi à. Tiếp theo, sáng sủa ánh mặt trời từ phía đông soi sáng lại đây. Hiền đệ, ta liền nói hữu dụng đi. Trấn Nguyên Đại Tiên cao hứng lên. Lần thứ hai cùng Tôn Ngộ Không dơ lên khoa phụ, hướng về Thái Dương đuổi theo. Thái Dương trong lòng giận dữ, vừa chạy vừa nghĩ. Lão tử coi như chạy không thắng các ngươi, vẫn chưa thể đem các ngươi nướng chết sao? Nó lập tức phóng thích chân hỏa, hướng về hai người chiếu rọi mà đi. Kia chân hỏa đụng vào đến hai người, lập tức cháy hừng hực. Trấn Nguyên Đại Tiên thật vất vả sinh ra đến bộ lông lại đốt rụi rồi. Tôn Ngộ Không cũng nhiễm phải chân hỏa, phí hết lớn kình mới đem nó tiêu diệt. Này hỏa quả thực không tầm thường. Trong lòng hắn nghĩ, Thái Dương dù sao cũng là Thái Dương. Nó hỏa diễm so với Thái Thượng Lão Quân luyện đan hỏa còn lợi hại hơn. Chưa hề hoàn toàn khôi phục tiên lực, Trấn Nguyên Đại Tiên không ngăn được Thái Dương chân hỏa. Hắn chậm lại truy kích Thái Dương tốc độ, nói rằng, hiền đệ, chúng ta có thể dùng khoa phụ ngăn trở chân hỏa. Tôn Ngộ Không lập tức nhớ tới đến, ở bọn họ rời đi quần sơn trước, lão cự nhân liền nói cho bọn họ biết, khoa phụ tu hành nhiều năm, có thể chống đỡ Thái Dương chân hỏa. Tôn Ngộ Không lập tức cùng Trấn Nguyên Đại Tiên hợp tay, dùng khoa phụ che ở chân hỏa từ trời kéo tới. Rất nhanh sẽ đem khoa phụ y phục trên người thiêu hủy. Nhưng cơ thể hắn lại chặn lại rồi. Quả nhiên hữu dụng. Tôn Ngộ Không nghĩ, cùng Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp tục hướng về Thái Dương đuổi theo. Không lâu lắm, mặt đất kỳ cảnh liền xuất hiện to lớn chuyển biến. Hai cái quái nhân gánh tắc tia không treo cự nhân, điên cuồng truy kích Thái Dương. Đáng tiếc Thái Dương tốc độ quá nhanh, chừng mấy ngày đều không đuổi kịp. Những sinh linh khác đều đối với bọn họ tránh thật xa. Nhưng không mấy ngày, liền có người phát hiện, Tôn Ngộ Không bọn họ chạy quá địa phương, mặt đất sẽ lưu lại tiên khí, hoa cỏ đều rất dồi dào. Một ít sinh linh lập tức động tâm nghĩ, đi theo bọn họ sau lưng có thể tu hành. Những sinh linh này bắt đầu đi theo Tôn Ngộ Không bọn họ. Sau lưng chạy băng băng, tin tức truyền bá ra sau. Đi theo chạy băng băng sinh linh càng ngày càng nhiều. Thái Dương nhìn thấy, nhất thời liền thất kinh rồi. Song song, làm sao đuổi người của ta càng ngày càng nhiều rồi. Nó không khỏi sử dụng toàn lực, hỏa lực mở ra, hướng về đại địa soi sáng mà đi. Theo ở phía sau các sinh linh đều bị đốt thành than củi. Sau đó từng cái từ bỏ truy đuổi. Bọn họ chỉ có thể nhìn phía trước Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp tục truy kích Thái Dương. Hai vị này Đại Tiên đến tột cùng thần thánh phương nào? Dĩ nhiên cường đại như thế, gánh cự nhân còn có thể đuổi nhật, thực sự khủng bố. Các sinh linh có chút sợ hãi nhìn truy đuổi bóng của Thái Dương. Bất chi bất giác, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên liền trở nên phi thường nổi danh rồi. Nhưng mà bọn họ liên tiếp đuổi chừng mấy ngày, vẫn không có đuổi theo Thái Dương. Mặt trời kia nhất định chơi lừa. Trấn Nguyên Đại Tiên mồ hôi đầm đìa, tức giận khó bình, tức giận mắng. Nó sao có thể chạy nhanh như vậy? Như vậy kéo xuống vô dụng. Tôn Ngộ Không nói rằng, trước tiên đem khoa phụ buông ra, hắn còn có thể kiên trì. Tại sao muốn buông ra? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Hắn lưu mồ hôi quá nhiều. Tôn Ngộ Không trả lời. Thái Dương hỏa lực toàn mở sau, khoa phụ chảy ra mồ hôi hội tụ trên đất, đều đã biến thành một dòng sông. Ở tiếp tục như vậy, liền coi như bọn họ kiên trì trụ, khoa phụ cũng cần phải chết khát không thể. Đừng nóng vội, hắn còn có thể kiên trì. Trấn Nguyên Đại Tiên nói xong, ống tay áo vung lên, đem chu vi nước sông cuốn lên, rót tiến vào khoa phụ trong miệng. Hai người tiếp tục chạy băng băng. Dọc theo đường đi, Trấn Nguyên Đại Tiên điên cuồng cho khoa phụ tưới. Ùng ục trong thanh âm. Khoa phụ thân thể lượng nước vẫn ở ít, nhưng lại vẫn ở bổ sung. Lại quá rồi hai ngày. Không được, Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn không kiên trì được, đã sắp thành cự nhân khô. Tuy rằng Trấn Nguyên Đại Tiên vẫn cho khoa phụ bổ sung lượng nước, nhưng làn da của hắn lại chưa kịp hấp thu, vẫn bị hơ cho khô, phát ra đốt cháy khét mùi vị, làm là khô điểm, nhưng theo ta thấy, hắn còn có thể kiên trì. Trấn Nguyên Đại Tiên kinh nghiệm phong phú, nói rằng, ở thể lông không có thiêu hủy trước, không coi là cái gì cực hạn. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy một tia đốt cháy khét bộ lông bay qua. Xem ra là không được rồi đây. Khoa phụ trên người bộ lông đã hoàn toàn thiêu hủy rồi. Hai người đành phải đem hắn chống trở về trong tộc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.